Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 78 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này ánh đao như tuyết, huyết quang văng khắp nơi. Đại khảm đao không hề gặp trở ngại, một đạo uy thế bổ xuống như thiên thạch xé trời. Giờ phút này cả không gian chỉ còn tiếng đại khảm đao gào rít. Không gian tràn ngập kim hệ lực lượng, tất cả những rào chắn trước nó hoàn toàn bị hủy diệt trong nháy mắt. Chỉ thuộc kịch độc cùng với quái xà, chỉ một đao này vỡ tan như bọt nước. Quái xà thân thể cứng rắn, ngay cả Hồng Lăng Vương răng nanh sắc nhọn cũng chưa chắc có thể cắn đứt. Nhưng vừa chạm phải đao mang kia, lập tức máu tươi vung vãi, thân thể bị một đao chặt làm đôi. Xà Nho vẻ mặt dữ tợn, cuối cùng lấy sức lực cả đời đánh mạnh vào ánh đao kia. Trong nháy mắt, đao quang tan biến, Hạ Nhất Minh lùi lại mấy bước, hơi thở dồn dập, thân thể mơ hồ phát run. Trước mặt hắn, Xà Nho vẫn đứng đó, nhưng trong miệng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thân thể Xà Nho đổ về phía sau, ngay khi ngã trên mặt tuyết, không ngờ đã phân ra làm hai mảnh. Hạ Nhất Minh dưới ngũ hành hợp nhất toàn lực kích phát một đao. Không ngờ bộ đôi thân thể Xà Nho từ đầu tới chân dọc theo xương sống chia làm hai phần bằng nhau. Ngũ hành hợp nhất, toàn lực một đao. Một đao này chính là tuyệt chiêu cuối cùng của Hạ Nhất Minh. Dưới một đao toàn bộ lực lượng nháy mắt bộc phát, bởi vậy sau một đao này, thân thể hắn cũng mất luôn sức chiến đấu. Đây là một đao cuối cùng, cũng là sinh tử một đao. Không phải ngươi chết thì là ta vong. Dưới một đao không sinh tức tử, dưới một đao quỷ thần đều diệt. Máu tươi chảy ra, trong nháy mắt đã nhuộm hồng mặt tuyết. Hạ Nhất Minh hơi thở dồn dập, bất quá ngay sau đó cũng dần hồi phục. Trong nháy mắt, hô hấp dần ổn định lại. Hạ Nhất Minh bàn tay gắt gao nắm chặt một viên đá kỳ dị màu trắng. Khi bàn tay hắn nắm chặt viên đá này, thân thể cùng thiên địa chân khí hoàn toàn cắt đứt trao đổi. Lực lượng thần kỳ từ viên đá cũng dung mãnh tiến vào thân thể hắn. Cỗ lực lượng này khi dung nhập vào đan điền, lập tức chuyển đổi thành cường đại chân khí với tốc độ nhanh nhất bổ đắp chỗ chân khí hắn vừa tiêu hao. Bách Linh Bát nhanh chóng tiến lại trước mặt Hạ Nhất Minh, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể hắn. Mang theo đại khảm đao, thân thể Hạ Nhất Minh lúc này như phiến lá rụng được gã mang tới một hố tuyết sau gốc cây đại thụ. Hạ Nhất Minh lập tức được Bách Linh Bát đặt vào trong đó. Lúc này Hạ Nhất Minh vẫn nguyên quần áo ngã vào hố để mặc tuyết trắng bao phủ. Nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không phát hiện ra được dấu vết nào. Sau đó Bách Linh Bát tiến tới bên cạnh Xà Nho, đưa tay giữ lấy thi thể người này cùng quái xà. Ngay khi Bách Linh Bát đụng vào phần trên của quái xà, nó đột nhiên mở mắt nhanh như chớp cắn vào tay gã. Sinh mạng của loài rắn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi bị chém thành hai đoạn cũng chưa chết ngay. Quái xà này vốn thông minh, khi bị đại khảm đao chém thành hai đoạn, nó cũng không giãy giụa mà lặng lặng nằm trong tuyết. Cho tới khi Bách Linh Bát tiến tới chạm vào thân thể, nó mới chờ mình phát ra một kích cuối cùng này. Tốc độ Thạch Vương lúc này tuyệt đối nhanh nhất trong cuộc đời của nó, thậm chí so với khi nó giấu mình trong miệng Hồng Lăng Vương đánh lén Hạ Nhất Minh còn muốn nhanh hơn. Nhát cắn này cũng chứa đầy độc tính mãnh liệt, trong hàm răng nó chứa đầy độc dịch, chỉ cần cắn chúng sẽ lập tức truyền toàn bộ vào thân thể đối phương không hề giữ lại. Độc tính của nó mặc dù không thể đưa tiên thiên cường giả vào chỗ chết, nhưng nếu đem toàn bộ độc dịch truyền vào cơ thể một người, cho dù người này có là nhất đường thiên cũng đừng mong trong vòng 5-3 ngày thoát khỏi tình trạng hóa đá. Nhưng khi nó hung hăng cắn lên cánh tay Bách Linh Bát, đột nhiên một âm thanh vang lên. Chiếc răng độc của nó đã vỡ nát. Thạch Vương thân hình từ từ mềm nhũn, cái đầu tam giác kinh khủng rơi trên mặt đất, trong mắt vẫn còn nghi vấn khôn cùng. Cánh tay người này, như thế này so với đá còn cứng hơn. Bách Linh Bát hờ hững nhìn cánh tay một chút, đối với nhát cắn như gãi ngứa này, gã căn bản không thèm để ý. Hai chân xuất liên hoàn cước, đem quang cảnh xung quanh làm rối loạn, phảng phất như vừa có thiên quân vạn mã đi ngang qua. Sau đó gã đem thi thể Xà Nho cùng Thạch Vương chạy như bay về phía trước. Trong quá trình di chuyển, Bách Linh Bát để lại một vài dấu chân. Những dấu chân này rất nhỏ, giống như dấu chân hải tử. Tay gã đưa nhẹ, trong tay là cái đuôi rắn, bên mỗi dấu chân đều để lại những dấu vết, khi mờ nhạt khi rõ ràng. Nếu lúc này có người dùng thước đo, khẳng định sẽ kết luận những dấu chân để lại của Bách Linh Bát cùng với dấu chân của Xả Nho giống nhau như đúc. Không chỉ kích cỡ giống nhau, ngay cả hoa văn trên đế giày để lại cũng thế. Ngay khi Bách Linh Bát vừa rời đi, một đạo thân ảnh như bay từ đằng xa tiến lại. Một kích vừa rồi của Hạ Nhất Minh, chỉ cần là tiên thiên cường giả trong vòng 10 dặm cũng có thể cảm nhận được uy áp cực lớn. Ta qua cách đó chỉ một dặm, đương nhiên là không ngoại lệ. Hắn không chút do dự nhảy lên lưng Hồng Lăng Vương. Chân khí một người một sói không ngừng trao đổi, trong nháy mắt để cao tốc độ chạy tới. Chân khí cường đại từ xa xa chuyển tới, mặc dù khiến Tắc Qua sợ hãi, nhưng dù sao khoảng cách khá xa, không gian cẩm chế cũng không bao phủ tới tận nơi này. Bởi vậy, Tắc Qua mặc dù cảm nhận được sự cường đại của người kia, nhưng hắn đánh giá, nhiều nhất tu vi của người này cũng chỉ là nhất đường thiên cảnh giới tương đương với hắn mà thôi. Với thực lực của Xả Nho, khẳng định có thể dây dưa cùng người kia. Một khi Tắc Qua cùng Hồng Lăng Vương chạy tới, hai vị đồ đẳng sứ giả cùng hai đầu ngàn năm biến dị linh thú đủ để lưu lại người đó. Nhưng khi Tắc Qua cùng Hồng Lăng Vương vội vã tới nơi, hắn liếc mắt một cái đã thấy được nơi này vô cùng lộn xộn. Tắc Qua có chút sửng sốt. Hồng Lăng Vương cái mũi nhanh chóng đánh hơi, sau đó kêu lên vài tiếng, nói với hắn nơi này có mùi máu tanh. Tắc Qua ánh mắt nhanh chóng đảo qua, lập tức thấy được những dấu chân nhỏ trên mặt tuyết. Tắc Qua cùng Xả Nho quen biết đã nhiều năm, dĩ nhiên liếc mắt một cái cũng đã nhận ra lai lịch dấu chân này. Hắn không chút nghĩ ngợi, vỗ nhẹ lên cổ của Hồng Lăng Vương. Đầu linh thú biến dị này lập tức theo dấu chân để lại nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ trước khi chia ra đã từng giao hẹn, bất luận là ai trên đường bị tập kích đều phải bằng mọi giá giữ lấy người này. Trong vòng một dặm, lập tức viện quân sẽ tới tức thì. Vì để đánh chết gã thích khách xuất quỷ nhập thần kia, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này trong Tác Quang nguy hạc nhất là chẳng lẽ Xả Nho đã đánh bị thương gã kia cho nên mới tiếp tục đuổi theo. Từ đầu tới cuối, cho dù Tác Ca hay Hồng Lăng Vương cũng chưa từng dừng lại nơi này quan sát, không thể phát hiện sau cây đại thụ có một hố tuyết, trong đó còn chứa một người. Hạ Nhất Minh ngừng hô hấp lại, cho tới khi Hồng Lăng Vương hoàn toàn biến mất, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Viên đá trắng trong tay dùng mãnh truyền vào đan điển Hạ Nhất Minh lực lượng, sau khi được đan điển chuyển hóa đã biến thành chân khí của hắn. Lấy phương pháp này tiến hành phục hồi chân khí, đưa mắt nhìn lịch sử nhân loại tuyệt chưa ai làm được. Hạ Nhất Minh không biết trước kia có hay không người phát hiện ra bạch thạch, nhưng ít nhất trong tàng thư trên Hoành Sơn chưa từng có ghi chép về nó. Theo hơi thở dài của Hạ Nhất Minh, chân khí trong cơ thể cũng dần tăng lên. So với cảm giác trống rỗng khi nãy, cơ thể lúc này đã tràn ngập lực lượng. Giờ phút này từ xa chuyển tới vẻ âm thanh, đám người Cáp Lâm cảm nhận được khí thế từ nơi này chuyển ra, không hẹn mà cùng quay lại. Bọn họ đều biết gã thích khách kia vô cùng cường đại, nhưng đối với họ mà nói, chỉ có phối hợp cùng với Tác Qua Xả Nho đánh chết người này, bọn họ mới có thể yên lòng. Nếu ngay cả hai vị đại sứ giả cường đại cùng chết, như vậy bọn họ nhân số tuy nhiều nhưng cũng chỉ có thể chạy trối chết cho người đuổi giết. Bởi vậy không chút chần chừ, bọn họ đều không hẹn mà cùng có lựa chọn giống nhau. Tám vị đồ đẳng sứ giả tốc độ có nhanh có chậm, nhưng sau khi có giáo huấn kia, bọn họ thật tình nguyện đi chậm một chút cũng không muốn tách rời nhau. Dù sao bọn họ bất quá cũng chỉ là đồ đẳng sứ giả, cũng không phải là đại sứ giả có được ngàn năm biến dị linh thú đi cùng. Đối với người có thể một chiêu đánh chết một vị đồ đẳng sứ giả, chưa ai dám coi thường đem tính mạng của mình ra đùa. Vội vã chạy tới nơi này, bọn họ nhất thời ngừng lại. Không phải chỉ vì nơi này lộn xộn cấp cho họ biết tin tức đã có một hồi ác chiến, mà chính thức khiến trái tim họ đập mạnh chính là phía sau đại thụ truyền tới âm thanh hô hấp mạnh mẽ. Là ai? Cáp Lâm lớn tiếng quát. Mặc dù trong đám đồ đẳng sứ giả chỉ có hai nữ nhân, nàng là một trong hai người đó, nhưng thực lực của nàng trong đám người cũng là số một số hai. Sau khi Y Thủy Bảo đã chết, nàng đương nhiên là thủ lĩnh của sứ giả. Tiếng hô hấp chậm rãi bình ổn, một bảo lưỡi đao lớn, có thể nói là vô cùng lớn, chậm rãi xuất hiện sau đại thụ. Thanh đao này càng lúc càng dài thêm, mà dù đã hơn hai thước nhưng chưa có thấy đầu kia. Đám người trong nhanh mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Vũ khí của tiên thiên cường giả có đủ loại, nhưng đa số đều chọn vũ khí ngắn tinh xảo. Thanh đao kinh khủng như vậy quả thực hiếm thấy. Một người chậm rãi bước ra sau đại thụ, trên tay cầm đại khảm đao dài bốn thước, hai mắt phát sáng nhìn họ. Hạ Nhất Minh. Cáp Lâm kinh hô một tiếng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Bởi vì đồ đẳng sứ giả còn lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xuất ra binh khí của mình. Lăng đồ đẳng sứ giả, vũ khí của bọn họ 89/10 đều là kim loại kỳ lạ, chế thành lợi nhuận như vớt sói, nhưng cũng có người sử dụng trường tiên cùng loan đao. Bất quá, cho dù vũ khí của bọn họ có cổ quái ra sao, Nhưng đối mặt với địch nhân cường đại, thân thể bọn họ đều cúi thấp, cả người giống như một đầu ác lăng. Cái thích khách kia là ngươi? Cáp Lâm âm thanh run rẩy hỏi. Không sai. Hà Nhất Minh bình tĩnh gật đầu. Không có khả năng. Ngươi tu luyện ngũ hành công pháp, sao có thể tu luyện cực âm khí? Cáp Lâm âm thanh tràn ngập vẻ nghi ngờ. Hà Nhất Minh giật mình. Hắn nghĩ tới tình huống lúc trước cùng Tư Mã Âm giao thủ. Tư Mã Âm có thể nói là một cao thủ ám sát, sử dụng chân khí quả thật vô cùng quỷ dị, có chút lực lượng thủy hệ, có chút lực lượng phong hệ, hơn nữa gã sử dụng chướng nhãn pháp vô cùng kỳ diệu. Trước kia Hà Nhất Minh còn tưởng Tư Mã Âm sở trường về phong hệ cùng với thủy hệ công pháp, nhưng lúc này mới biết được thì ra đó là một loại gọi là cực âm khí công pháp. Khẽ lắc đầu đem ý nghĩ này vứt bỏ, Hà Nhất Minh đột nhiên cười nói, các hạ có phải đang trì hoãn thời gian đợi tác qua cùng với xà nho trở lại không? Tám vị đồ đẳng sứ giả trong lòng nhất thời căng thẳng. Bọn họ thầm cười khổ, nghĩ không ra suy nghĩ của mình đã nhanh chóng bị Hạ Nhất Minh phát hiện. Bất quá, khi biết Hạ Nhất Minh chính là gã thích khách kia, sự kiêng kỵ trong lòng bọn họ càng tăng lên. Ngũ hành kiếm tu, cực âm khí, người này rốt cuộc còn có bản lĩnh gì che giấu nữa? Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung đại khảm đao, một mảng tinh quang lóe sáng. Đồ đẳng sứ giả không hẹn cùng lui ra phía sau. Bọn họ vẻ mặt ngưng trọng, toàn thân chân khí mênh mông, dường như nháy mắt đã để tụ tới đỉnh điểm. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng không chủ động ra tay, chỉ phối hợp bày ra đội hình kỳ lạ. Hạ Nhất Minh ánh mắt nhất nhất đảo qua trên người họ, hắn nhận ra đám người này đang hình thành lang trận, cũng chính là cảm ngộ phương thức chiến đấu của bảy sói. Trên Hoành Sơn, lang trận này vốn đã thể hiện uy lực, khiến đông đảo đám tiên thiên cường giả chật vật không thể chịu nổi, vô cùng đau đầu. Lúc này đối mặt với một vị nhất đường thiên cường giả, đám đồ đằng sứ giả tiếp tục đem bản lĩnh chấn môn ra. Hít vào một hơi thật sâu, Hà Nhất Minh vẻ mặt đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn trầm giọng hỏi, các ngươi có biết vì sao ta đã nhìn rõ ý đồ mà vẫn cùng các ngươi kéo dài thời gian không? Cáp Lâm trong lòng cảm giác có chút không ổn, nhưng vẫn mở miệng hỏi, thỉnh giáo. Hà Nhất Minh cười ha hả nói, rất đơn giản, bởi vì chân khí của ta vừa rồi tiêu hao quá lớn, căn bản không thể toàn lực ra tay. Nếu vừa rồi ta mạnh mẽ ra tay, chỉ sợ khó có thể lưu lại toàn bộ các người. Hắn nói tới đây, trong mắt hiện ra sát ý vô cùng sắc bén, lạnh lùng nói, Thủy lão ca, ta đã chém chết xả nho, lúc này chém tiếp đồ đằng sứ giả, ngươi ở trên trời linh thiêng. Đại khảm đao nắm trong tay, thân thể Hạ Nhất Minh đã biến thành một đoàn vân vụ, trong nháy mắt bao trùm tất cả. Tám vị đồ đẳng sứ giả khi nghe được những lời này của Hạ Nhất Minh trong lòng sợ hãi vô cùng. Xà tộc đại sứ giả xả nho thật sự đã chết dưới đao của hắn sao? Ngay lúc đám người đang ngây ra, Hạ Nhất Minh đã biến thành một đoàn vân vụ bao trùm toàn bộ. Khi Hạ Nhất Minh hiện thân cũng sớm đã có quyết định tiêu diệt đám người này. Đại khảm đao chém xuống, không đường trốn chạy, chỉ chết mà thôi. Tám vị đồ đẳng sứ giả cùng kêu lớn, âm thanh bọn họ có cao có thấp nhưng vô cùng giống tiếng sói tru. Không những thế, bọn họ bắt đầu di chuyển, mơ hồ đem tất cả lực lượng tập trung lại. Tám vị đồ đẳng sứ giả tương đương với tám vị tiên thiên cường giả. Khi đã đem lực lượng ngưng tụ làm một, một kích phát ra, uy lực hiển nhiên hơn xa một người có thể sánh bằng. Hạ Nhất Minh một đao mãnh liệt chém tới, nhưng một đao như chớp này không ngờ bị bọn họ tiếp được. Đến lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu vì sao xà nho cùng tác qua lại yên tâm để bọn họ tạo thành một nhóm, mà bọn họ cũng có tự tin như vậy. Lang trận kỳ dị này quả nhiên thần bí khó lường. Ngày trước trên Hoành Sơn nhất mạch đánh một trận, bọn họ căn bản chưa từng bộc lộ uy lực cường đại nhất. Có lẽ Vũ Kinh Lôi nói đúng, bọn họ đối với việc Thiên Chỉ Sơn phía sau Hoành Sơn nhất mạch cũng có ba phần kiêng kỵ. Chín người lúc này khí tức hoàn toàn bạo phát. Hạ Nhất Minh với Vân Vũ Phi đẳng thuật thi triển cực hạn trong rừng tuyết, đại khảm đao trong tay hắn như hỏa cùng vân vụ đem tất cả vây khốn trong đó. Mà trong mảng vân vụ đó, tám vị đồ đẳng sứ giả tiến lui như tám đầu ác lăng, khó khăn lắm mới có thể bảo vệ mình trước vô cùng đau mang. Bỗng nhiên xa xa vang lên một tiếng huýt dài, âm thanh càng lúc càng lớn. Trên mặt tuyết truy đuổi Bách Linh Bát, Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương cảm nhận được cỗ khí thế cường đại sau lưng, bọn họ lập tức quyết định bỏ qua việc truy đuổi, nhanh chóng trở lại. Trong lòng Tác Qua đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an, có lẽ gã thần bí thích khách kia không phải là một mà là hai người. Tác Qua huýt dài một tiếng, cũng là thông báo cho xả nho phía trước lập tức phản hồi. Nhưng ngoài dự tính của hắn, sau khi tiếng huýt gió này vang lên, phía trước cũng không có chút động tĩnh. Xả Nho không có bất cứ thông tin nào đáp lại. Ta Qua vẻ mặt tái nhợt, trong lòng kịch liệt dao động, rốt cuộc cắn chặt răng. Hồng Long Vương cùng hắn tâm linh tương thông, lập tức quay đầu trở lại. Sau khi nghe được tiếng huyết gió của Tác Qua, đám đồ đảng sứ giả trong lòng vô cùng bình tĩnh, thậm chí lăng trận của bọn họ còn có xu thế phản kích. Trong mắt đám đồ đảng sứ giả đều xuất hiện vẻ quyết tâm, người này cường đại quyết không thể lưu, cho dù phải hy sinh một vài người cũng phải giữ chân hắn lại. Một khi Tác Qua cùng Hồng Long Vương chạy tới, có thể đem gã thiên tài này vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Nhưng ngay lúc này, trên mặt Hạ Nhất Minh trần hiện ra một chút giễu cợt. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, từ trên đại khảm đao tràn ra hàn ý mãnh liệt tới cực điểm. Loại hàn ý này so với mùa đông trong sơn lâm càng khiến người khác phát run. Nhất thời ánh đao như tuyết, dưới ánh trời lóe lên ánh sáng vô cùng chói mắt. Trong phạm vi đao mang bao phủ, nhiệt độ ngay lập tức hạ xuống rõ rệt. Ngay cả đám đồ đẳng sứ giả cường hãn lúc này cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ngay sau đó, cả nơi này đột nhiên xuất hiện những đám bụi thủy tinh như những đóa hoa lạc anh rực rỡ. Đám người sắc mặt nhất thời đại biến, đây chính là hoa tuyết, là đại biểu cho hàn khí cường liệt của tiên thiên. Chẳng qua khiến mọi người không tin được chính là những đóa hoa tuyết này không phải từ bầu trời, mà lúc này chỉ xuất hiện trong phạm vi bao phủ của đao mang. Băng hệ chân khí của Hạ Nhất Minh không ngờ cường đại tới vậy, ngay cả lực lượng của tự nhiên cũng bị nó ảnh hưởng, khiến hơi nước trong không khí ngưng tụ thành băng tuyết. Toàn bộ nơi này trở thành một mảng mờ mịt. Trong không trung, hoa tuyết như cánh bướm trắng nhẹ nhàng tung bay khắp nơi. Nó rơi trên đầu, trên thân thể mỗi vị đồ đảng sứ giả, cũng là rơi vào trong lòng bọn họ, khiến bọn họ cảm nhận được sự cường đại của đối phương, hơn nữa càng lạnh lẽo trong lòng. Đám người Cáp Lâm cảm nhận được uy năng cường đại ẩn chứa trong đó. Chân khí bắt đầu ngưng trệ, thân thể dần tê dại, thậm chí cả tai mắt lúc này cũng bám đầy băng tuyết, ảnh hưởng thật lớn tới khả năng phán đoán của bọn họ. Đám người trong lòng đều biết rõ, nếu tiếp tục duy trì tình huống như vậy, chỉ sợ bọn họ không thể kiên trì tới lúc Tác Qua đại sứ giả tới. Một tiếng kêu thê lương phát ra từ trong miệng Cáp Lâm. Ngay sau đó, bảy người còn lại cùng đồng loạt kêu lớn. Âm thanh của bọn họ thê thảm mà bi thương, dường như tám người tám đầu ác lang này đang phát ra âm thanh cuối cùng. Tiếp đó, Cáp Lâm mãnh liệt xông lên, vớt sói trong tay nàng trên không trung nhanh chóng vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp, đánh thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Một vị sứ giả khác liên tục huy động lợi nhận, khiến trước mặt Hạ Nhất Minh như xuất hiện một bức tường do vớt sói hình thành. Sau bức tường đó, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, một thanh đoạn đao xen giữa khe hở của hai người kia liều mạng vọt tới. Lướt sát mặt đất, một trường tiên như độc xà phóng tới. Khi tới trước mặt Hạ Nhất Minh, đột nhiên trở nên thẳng tắp, phảng phất như một cái đuôi sói hung hăng quét tới. Sau khi kêu lên một tiếng, đám người đồng loạt thay đổi đấu pháp. Bọn họ không thể cầm cự chờ cứu viện được nữa, đành phải xuất hết công phu tìm đường phản kích. Bốn người công kích đầu tiên đều không có một chút phòng thủ mà xông tới liều mạng. Giờ phút này, trong mắt trong lòng bọn họ dường như chỉ có đánh chết Hạ Nhất Minh mới là mục tiêu duy nhất. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động. Đám đồ đẳng sứ giả cường hãn như thế mà không chỉ có một người. Đồ đẳng lang tộc quả nhiên hung hãn. Bất quá cũng vì thế mà sát khí trong mắt Hạ Nhất Minh càng thêm nồng đậm. Những người này ý chí kiên định, một khi có thủ với ngươi, vĩnh viễn sẽ không buông tha. Cùng bọn chúng gây thủ, không phải là ngươi tử thì là ta vong, tuyệt không có đường lui. Hạ Nhất Minh trước đó xem thường bản chất của loài sói, bởi vậy mới tạo thành bi kịch khiến Thủy Huyễn cận phải chết. Lúc này hắn không bao giờ để bản chất mắc phải sai lầm như thế nữa. Đại khảm đao trong tay đột nhiên thu lại, đoàn văn vụ trước mặt đám người nhất thời tiêu biến không còn một chút dấu vết. Đám đồ đảng sứ giả mặc dù không rõ hắn định làm gì, nhưng khi thế đánh tới dường như mạnh mẽ thêm ba phần. Khi bọn họ bắt đầu liều mạng, bản tính loài sói trong cơ thể triệt để bạo phát. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười. Khi vớt sói, loan đao cùng trường tiên sắp chạm nhau, thân thể hắn dường như biến mất. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh đã ở một nơi khác, mà lúc này đám binh khí kia cũng chỉ có thể đánh vào tàn ảnh. Đám người Cáp Lâm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, tâm trạng bọn họ không khỏi trùng xuống. Loài thần kỹ này bọn họ đã từng chứng kiến trên người Thủy Huyễn Cận. Trong đồ đẳng nhất tộc, chỉ có phong hệ thánh giả mới có thể thi triển được tuyệt kỹ này, hoặc là một đầu phong hệ ngàn năm biến dị linh thú cũng có thể thi triển, nhưng tuyệt đối không phải cấp bậc đồ đẳng sứ giả có thể nắm giữ. Nhưng bên ngoài núi đã có hai người có thể thi triển. Trong đầu bọn họ chợt xuất hiện ý nghĩ, chẳng lẽ ngoại nhân thiên phú còn vượt xa bọn họ. Một âm thanh thê lương thảm thiết xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Khi tất cả đám đồ đẳng sứ giả kịp phản ứng, trước mắt bọn họ là một cảnh tượng vĩnh viễn không thể nào quên. Lúc này, thân ảnh Hạ Nhất Minh xuất hiện biến hóa thần kỳ. Phong hệ lực lượng cũng nhất thời biến đổi. Không gian trước mắt hắn trở nên vô cùng quỷ dị. Từng bước bước ra, Hạ Nhất Minh phảng phất như biến thành cơn gió có mặt khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, từ nơi này biến mất, hắn đã xuất hiện ở nơi khác. Khi bước chân ngừng lại, phía trước đã thấy một bóng lưng. Đây là một đại hán thân hình cao lớn, ngay cả trong lang tộc, người có vóc dáng như vậy cũng vô cùng ít thấy. Khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Hạ Nhất Minh khi chưa tấn giai nhất đường thiên đã có thể đồng thời khiêu chiến 7 vị tiên thiên cường giả. Lúc này hắn tấn giai nhất đường thiên, trong tay cầm đại khảm đao, lẽ nào còn đặt đám đồ đằng sứ giả này trong mắt? Cổ tay run lên, đại khảm đao nặng 360 cân trên tay hắn lúc này nhẹ nhàng huy vũ. Trên không trung, một đoàn vân vụ êm ái giống như dải băng bay phấp phới, cuối cùng chạm vào thân thể vị đồ đằng sứ giả. Lúc này vị đồ đằng sứ giả kia mắt đang nhìn về phía trước, lợi nhận trong tay lóe sáng, thân thể hơi cúi thấp, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, Hạ Nhất Minh bằng thân pháp quỷ dị lúc này đã xuất hiện sau lưng hắn. Hắn dù sao cũng là một tiên thiên cao thủ, khi đại khảm đao chém tới, hắn lập tức có phản ứng. Trải qua nhiều kinh nghiệm sinh tử, thân thể hắn tự động có phản ứng, lợi nhận trong tay hung hăng bổ về sau, đồng thời thân uốn lượn xoay nửa vòng. Cho tới khi hoàn thành một loạt động tác này, trong đầu hắn chợt xuất hiện ý nghĩ, rốt cuộc là ai đánh lén. Hai tròng mắt hắn đột nhiên trợn tròn, lập tức nghĩ tới tàn ảnh Hạ Nhất Minh để lại lúc trước. Và nghĩ tới hình ảnh ma quỷ đó, hắn đột nhiên cảm thấy ngón tay đau nhức, bên hông mát lạnh, một cảm giác thống khổ nháy mắt đã tràn ngập toàn thân, khiến hắn không thể kiềm chế rú lên dữ dội. Hạ Nhất Minh chém ra một đao nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng khi lợi nhận của đối phương vừa chạm phải, tia sáng tung tóe khắp nơi. Bảo khí chuyên dụng của đồ đằng lang tộc không ngờ bị trẻ làm hai. Không chỉ có vậy, đao khí cường đại khi nhìn này chưa kịp lùi về còn hớt đi vài ngón tay. Đao thế chưa hết tiếp tục lướt qua. Mà dù vị đồ đằng sứ giả kia đã chuyển thân né tránh, nhưng cũng không thể nào tránh thoát một đao này. Ánh đao như tuyết, đao tới máu văng. Thắt lưng người kia lúc đó đã bị đại khảm đao nhẹ nhàng lướt qua, thân thể lập tức bị đoạn thành hai. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, vô số cơ quan nội tạng từ nửa thân trên văng ra. Âm thanh gã sứ giả phát ra khiến kẻ khác không khỏi hồn siêu phách lạc, không thể bình tâm. Bảy vị đồ đẳng sứ giả còn lại trong mắt đều tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ chưa động tới một cọng tóc của đối phương mà nháy mắt đã mất đi một người. Chuyện này thật sự là đả kích lớn đối với bọn họ. Không hẹn, từ miệng bảy người này đồng thời hét vang một tiếng. Bất quá so với đọc âm thanh khi nãy thì khí thế lúc này đã kém hơn rất nhiều, cũng không còn dũng khí liều mạng nữa. Lập tức sau đó, bảy người bọn họ cuộn mình thành một vòng tròn, dường như muốn mượn lang trận thần kỳ để ngăn cản địch nhân. Đại khảm đao trên tay Hạ Nhất Minh nhất thời run lên, thân thể lập tức hóa thành một đoàn vân vụ tản mát ra xung quanh. Đồng thời, hàn ý mãnh liệt thẩm thấu vào mỗi vị đồ đằng sứ giả, trực tiếp tiến nhập nội tâm bọn họ, triệt để áp chế cả lòng phản kháng trong đó. Băng khí cường đại như sóng cuộn đánh tới, thân thể bị hàn khí xâm nhập, khiến đám người cử động càng khó khăn hơn. Đám người Cáp Lâm trên miệng mơ hồ xuất hiện một vệt máu, bọn họ vừa đau khổ chống chọi băng khí, vừa cắn lưỡi để máu tươi chảy vào bụng, tận dụng nhiệt huyết giúp thân thể dễ dàng cử động. Sở dĩ đám đồ đẳng sứ giả cũng lựa chọn phương pháp này là bởi vì lăng tính trong cơ thể đã toàn bộ được kích phát. Bất quá từ đầu tới cuối cũng không có người nào ngu ngốc cùng đại khảm đao trên tay Hạ Nhất Minh ngạnh kháng. Mỗi một người trong vòng tròn đều tận lực chạy nhảy phối hợp cùng nhau. Cũng giống như bảy đầu ác lang lâm vào tuyệt vọng, tận dụng mọi khả năng để duy trì mạng sống. Xa xa, một cỗ khí tức cường đại nhanh chóng bay tới nơi này. Hạ Nhất Minh rốt cuộc thở ra một hơi dài, đại khảm đao trên không trung vẽ ra một vòng tròn, rồi đột nhiên như sét đánh mạnh mẽ chém tới một đao. Một đao này ngưng tụ kim hệ lực lượng cường đại, chính là Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 19. Mặc dù nó không có năng lực cấm chế không gian, nhưng đối phó với đám đồ đẳng sứ giả này thì là dư lực. Đám người Cáp Lâm ánh mắt ngưng lại, bọn họ không hẹn mà cùng lui về phía sau hai bước. Lăng trận kỳ bí khó lường, chỉ đơn giản một đao đã hoàn toàn phá vỡ. Lấy lực phá xào, đây là uy lực lớn nhất của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Bảy người vừa mới bay ngược ra sau, Hạ Nhất Minh đã như hình với bóng lập tức theo sát. Hắn hơi khung bàn tay trái, một đạo chân khí hình châm từ lòng bàn tay như chớp bắn thẳng đến cánh tay một vị sứ giả. Tảng châm ấn, công pháp được thi triển bằng hai tay đã được Hạ Nhất Minh đơn giản hóa thi triển bằng một tay. Mặc dù uy lực đã giảm đi rất nhiều, nhưng hắn giờ phút này với thực lực nhất đường thiên cường giả, cho dù Quang Minh Chính Đại phát ra chân khí, công kích uy lực cũng không thể coi thường. Gã đồ đằng sứ giả kia đang ở giữa không trung, đối với châm khí bất ngờ bắn tới, dĩ nhiên không thể tránh né được. Hắn tức giận hừ lên một tiếng, công lực vận lên tay trái muốn đón đỡ một chiêu này. Nhưng khi châm khí đâm thẳng vào tay hắn, thân thể hắn nhất thời lâm vào trạng thái cứng ngắc. Mặc dù chỉ bị một chút chân khí của Hạ Nhất Minh chuyển vào, nên cảm giác cứng ngắc này cũng chỉ trong một hô hấp mà thôi. Nhưng trong một cái hô hấp này, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận lên, xua đuổi loại cảm giác hóa đá này. Trên cổ hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn, sau đó vĩnh viễn cũng không còn cảm giác nữa. Đại khảm đao trên tay Hạ Nhất Minh xẹt qua, nháy mắt đã lại lấy đi tính mạng một người. Sau đó đôi mắt mở lớn, như một tia sét giữa trời không đánh mạnh vào hai người ở giữa. Hai người kia trong lòng đại loạn, đại não đã hoàn toàn choáng váng. Mặc dù âm thanh Hạ Nhất Minh phát ra không phải là âm ba công mê hoặc lòng người như Lam Mỹ Á khi trước, nhưng âm thanh từ đan điển nhất đường thiên cường giả phát ra chẳng lẽ chỉ là chuyện đùa. Hai gã sứ giả vừa mới bừng tỉnh, trước mắt đã thấy được một đoàn ánh sáng kỳ dị, thân thể bọn chúng lập tức trở nên cứng ngắc. Hạ Nhất Minh tay trái kết ấn, tay phải cầm đao, một đao chém ra như lưu tinh cản huyệt, trên mây trời vẽ ra ánh sáng chói mắt. Một ánh đao vẽ lên trước mặt hai người, máu tươi theo đó bắn ra, hai âm thanh thảm thiết vang lên từ giữa không trung rơi xuống, quằn quại trên mặt tuyết. Hạ Nhất Minh sau khi một đao phá lang trận, hắn không chút do dự, lấy năng lực có được từ Thạch Vương phối hợp cùng với lực lượng đại khảm đao không gì không phá, trong nháy mắt đã chém chết ba người. Ba vị đồ đẳng sứ giả tương đương với ba vị tiên thiên cường giả, không ngờ trong nháy mắt bị hắn chém chết. Điều này giống như một ngọn núi lớn đè nặng trên đầu bốn vị đồ đẳng sứ giả còn lại. Bọn họ nhất thời thừa nhận năng lực hoàn toàn bị hỏng mất rồi, cũng không còn chút nào ý nghĩ lưu lại. Không hẹn mà cả bốn người đồng thời chu lên một tiếng, sau đó đồng loạt bỏ chạy về bốn hướng khác nhau. Chạy về hướng Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương đang tới chỉ có duy nhất Cáp Lâm, ba người còn lại dĩ nhiên là chọn hướng khác. Nháy mắt, trên mặt đất chỉ còn lưu lại những dấu chân bọn họ để lại. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng, trong tiếng cười có chút thoải mái không nói thành lời. Đó chính là cảm giác tự tay giết chết kẻ thù, cảm giác phép tiết kiều hận trong lòng, nhưng trong tiếng cười đó cũng mơ hồ ẩn chứa một chút đau thương. Ánh mắt hắn dừng trên thân thể mỗi người, trong nháy mắt thân thể đã biến mất. Người nọ đang chạy rất nhanh, đột nhiên trên đỉnh đầu rơi xuống vài bông tuyết, sắc mặt hắn đột nhiên vô cùng thảm hại. Nghĩ không ra, người đầu tiên Hạ Nhất Minh tìm tới chính là hắn. Hắn xoay nửa người, khóe mắt nhìn tới đạo nhân ảnh, loạn đao trong tay không chút do dự chém ra. Nhưng một cỗ lực lượng chuyển tới loan đao, hộ khẩu của hắn rách toác, loan đao vỡ thành từng mảnh nhỏ văng tứ tán. Dưới áp lực cường đại, những mảnh đao như đạn bắn xuyên thủng thân thể của hắn. Thân thể hắn lập tức thủng lỗ chỗ giống như cái dây, máu tươi tuôn ra từ đó. Hạ Nhất Minh xoay người rời đi, ngay cả bổ xuống một đao cũng không hứng thú. Nếu người này đã bị thương như thế còn có thể sống sót, vậy Hạ Nhất Minh cũng không ngại cho hắn một con đường. Chỉ là thương thế trầm trọng như vậy có thể không mất mạng sao? Ngay khi Hạ Nhất Minh xoay người rời đi, người kia lung lay một lúc rồi rốt cục cũng ngã xuống, không bao giờ đứng lên được nữa. Thân thể như chớp, Hạ Nhất Minh lập tức đã tới phía sau một vị sứ giả đang chạy trốn rất nhanh. Có lẽ người này đã nhận ra phía sau có điểm khác thường, nhưng bởi thủ đoạn giết người của Hạ Nhất Minh như giết gà nên hắn không có gan nhìn lại. Đồ đẳng lang tộc mặc dù đã sống lâu trong Thâm Sơn, ý chí tộc nhân vô cùng kiên định, nhưng cho dù là chủng tộc ưu tú cỡ nào cũng đều có người nhát gan. Người này thực lực rất cao, nhưng khi đối mặt với tử vong cũng chỉ có thể biến thành kẻ chạy trốn nhu nhược. Trước một giây khi tính mạng bị uy hiếp, tiềm lực của hắn chợt bộc phát, tốc độ so với bình thường nhanh hơn 3 phần. Chỉ là tốc độ này trong mắt Hạ Nhất Minh cũng không đáng kể gì. Hai tay Hạ Nhất Minh vung lên, đại khảm đao dài 4 thước như tia chớp trên trời giáng xuống, tìm thẳng tới sống lưng người nọ. Khi người này đau đớn kịch liệt mà điên cuồng gào thét, Hạ Nhất Minh đã rời khỏi nơi này truy đuổi người thứ 3. Người này là trong 10 vị lang đồ đẳng sứ giả đứng hàng thứ 3, chỉ sau Y Thủy Bảo cùng với Cáp Lâm. Giờ phút này, hắn bên tai nghe được hai âm thanh thảm thiết từ phía sau truyền tới, da đầu hắn đã tê dại vì sợ hãi. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ gượng cười. Biết rõ người kia nắm giữ kỹ năng siêu cường mà chỉ có phong hệ thánh giả mới có, trong nháy mắt có thể đuổi kịp bọn họ. Nhưng bọn họ dưới áp lực kinh khủng kia chỉ còn cách lựa chọn phân tán mà chạy. Bất quá chứng mắt người này, bọn họ làm sao có thể thoát đây? Bước chân ngừng lại, lợi nhận trên tay tản ra hàn khí mãnh liệt. Mười vị sứ giả tới đây đã chết mất 8 vị, bất luận thế nào Cáp Lâm cũng không thể chết được. Xoay nửa người, trong mắt hắn có vẻ kiên định bất biến. Đây là khi một người biết rõ mình phải chết, không để ý tới tất cả, lựa chọn liều mạng. Nếu đã không thể sống, chi bằng kéo đối phương đi cùng. Nhưng khi hắn vừa mới huy vũ lợi nhận, đã thấy trước mặt một mảng đao quang. Đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh cứ như vậy không chút để ý chém tới. Không chỉ chém đứt lợi nhận, mà thân thể của gã cũng bị một đao đoạn hai, để lại trên không trung một mảng mưa máu. Hạ Nhất Minh ánh mắt không dừng lại trên thân thể người này một giây, lập tức đã nhìn về phía xa. Ở nơi đó có một người một lang dán chặt trên mặt tuyết, tốc độ nhanh như chớp chạy tới. Trước mặt bọn họ là đồ đẳng sứ giả Cáp Lâm đang toàn lực chạy trốn. Trong mắt của nàng lúc này, Tác Qua chính là vị cứu tinh duy nhất. Trong mắt Cáp Lâm lúc này tràn ngập vẻ mong chờ. Khi cùng nhìn thấy Tác Qua, trong lòng nàng dâng lên ham muốn sinh tồn mãnh liệt. Hạ Nhất Minh, cái kẻ cường đại kia, cũng chỉ có Tác Qua đại sứ giả cùng ngàn năm biến dị linh thú mới có thể chống lại. Mặc dù trời đông giá rét, nhưng trên thân thể của nàng nổi lên nhiệt khí mãnh liệt. Đây là bởi trong lòng kích động, máu trong cơ thể sục sôi mà ra. Nàng với thân phận đồ đẳng sứ giả, nhưng không ngờ có thể kinh hoàng thất thố như vậy. Nếu chuyện này trong tộc biết được, sợ là hiếm người có thể tin được. Chỉ là sau khi toàn bộ đồng bọn chết đi, trong lòng Cát Lâm, Hạ Nhất Minh đã trở thành ma thần chân chính, cũng chính thức biến thành cơn ác mộng của nàng. Hồng Lang Vương ngay trước mặt không xa, Cáp Lâm thậm chí còn thấy được cái miệng rộng của nó đang há ra. Bất quá khiến nàng vô cùng kỳ quái chính là Hồng Long Vương trong miệng không ngờ ẩn chứa một hỏa cầu lớn. Mà dù nàng không được một đồng ngàn năm linh thú chấp nhận, nhưng cũng biết được đây chính là Hồng Lang Vương thổ tức, cũng chính là một trong những tuyệt chiêu của nó. Nhưng Cáp Lâm không sao biết được vì sao vừa gặp mặt Hồng Lang Vương đã chuẩn bị hỏa cầu thổ tức. Đột nhiên Cáp Lâm phát hiện, cho dù ánh mắt Tác Qua hay là Hồng Lang Vương cũng không dừng trên thân thể nàng, mà là chăm chú nhìn về phía sau nàng. Trong lòng Cáp Lâm nhất thời đại động, sau lưng nàng. Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Cáp Lâm đột nhiên cảm nhận được sau lưng có thứ gì đó đánh mạnh vào. Sau đó, một lưỡi đao thật lớn đâm ra trước ngực nàng. Đao thế chưa dừng lại, sau khi cả bốn thước chiều dài xuyên qua thân thể Cáp Lâm, đã mang theo một mảnh mưa máu đánh thẳng vào Hồng Lang Vương phía trước. Tác Qua cánh tay nhanh chóng khua lên, trên tay gá xuất hiện một bộ lợi nhận tinh cương hình vuốt sói. Trên vuốt sói như có ngàn cân lực lượng, sau khi đại khảm đao cùng nó va chạm dây lát mới thay đổi phương hướng. Trên thân thể Cáp Lâm xuất hiện một lỗ máu lớn, cho tới lúc này khi trường đao phá không xuyên qua mới nghe được tiếng gào thét của nàng vang lên. Toàn bộ lực lượng giờ phút này biến mất, thân thể Cáp Lâm mềm nhũn chậm rãi đổ trên mặt đất, hai tròng mắt cũng dần mất đi sinh khí. Trăm năm đời người trải qua trước mắt như ánh chớp cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán. Mà trước khi trở về hư vô, bên tai nàng còn nghe được âm thanh tràn đầy kiều hận. Chỉ còn mình ngươi nữa thôi. Lúc này, Hạ Nhất Minh cũng không có tới gần Cáp Lâm, bởi vì khoảng cách giữa nàng và Tác Qua rất gần. Bởi thế, hắn vô cùng dứt khoát, đại khảm đao trên tay như ám khí ném thẳng ra ngoài. Cú ném này ngưng tụ lực lượng toàn thân của hắn, chân khí cường đại khiến một đao này bắn đi nhanh như chớp. Dĩ nhiên so với âm thanh chuyển ra còn muốn nhanh hơn. Cáp Lâm mặc dù cường đại, nhưng trước một đao này nàng cũng không có chút năng lực chống đỡ. Bị một đao này đâm thủng ngực, vị đồ đẳng sứ giả cuối cùng cũng phục vụ trên mặt đất, cứ như vậy mà chết trước mặt Tác Qua. Một người một sói lặng lặng ngừng lại. Khi cảm nhận được khí thế cường đại phát ra trên người Hạ Nhất Minh, cho dù là Hồng Lang Vương vốn vô cùng ngạo nghễ cũng không thể không cẩn thận đề phòng. Lặng lặng nhìn Tác Qua, trên mặt Hạ Nhất Minh rốt cuộc lộ ra một vẻ tươi cười như chút được gánh nặng. Hắn vừa cười vừa nói, chỉ còn mình ngươi nữa thôi. Tác Qua đồng tử kịch liệt co rút, gã trong lòng tràn ngập lạnh lẽo, thấy được trên mặt tuyết đầy những thi thể đồ đẳng sứ giả. Nghĩ tới giả nho phía trước không có tin tức gì, ngay cả hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập. Hít một hơi thật sâu, Tác Qua lạnh lùng hỏi, ý gì? Hạ Nhất Minh ung dung cười nói, hướng đông 11 người, hướng tây 22 người, hướng nam 17 người, hướng bắc 15 người, trốn trong động, huyệt động và trên đại thụ 13 người. Mỗi một lần Hạ Nhất Minh báo ra số lượng, vẻ mặt Tác Qua lại thêm một phần xám xịt. Sau khi báo cáo toàn bộ số lượng, vẻ mặt gã âm trầm tới có thể chảy nước rồi. Tổng cộng 76 người, cùng mấy ngày trước đó chết thêm 20 người. Hạ Nhất Minh hai mắt chằm chằm nhìn vào Tác Qua nói tiếp, bọn họ đều vì ngươi mà chết, Ngươi đã giết chết tất cả. Tắc Qua mắt lóe lên một tia bất định, nói: Tất cả người trên Hoành Sơn nhất mạch cùng ra tay. Hà Nhất Minh cười lạnh một tiếng, nói: Một mình ta là đủ. Tắc Qua tức giận hừ một tiếng, nói: Bọn họ đều đã tu luyện nội kình tới cao thủ, một mình ngươi làm sao có thể sát hại toàn bộ bọn chúng. Hà Nhất Minh ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt, nói: Tin hay không tùy ngươi, bất quá ta có thể nói với ngươi, giữa ta và ngươi cần phải phân ra sinh tử thắng bại. Cho dù ngươi sợ hãi chạy trốn tới chân trời góc biển thì cũng đừng mong chạy thoát khỏi tay ta. Tắc Qua mặc dù vô cùng khiếp sợ, nhưng trái tim gã vẫn như trước lạnh lẽo như băng. Lúc này trong lòng khẽ động, gã nói: Ngươi có phương pháp truy tung ngàn dặm. Hà Nhất Minh cười ngạo nghễ, mặc dù hắn không trả lời, nhưng ánh mắt khiến cho Tắc Qua lập tức biết được đáp án. Vẻ mặt Tắc Qua không ngừng biến đổi, ánh mắt liếc qua những thi thể trên mặt tuyết, đột nhiên nói: Xà Nho Huynh ở đâu? Hắn chính là hung thủ giết hại Thủy Huyến Cận Lão cả. Hạ Mẫu đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn. Lúc này hắn đang dưới địa ngục đợi người đó. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói, nhưng ánh mắt vững vàng tập trung vào một người một sói trước mặt. Cũng như lời vừa nói, hôm nay tuyệt đối không có khả năng buông tha cho bọn chúng. Tắc Qua sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khi chứng thực Xà Nho không ở nơi này, niềm tin của gã chưa từng bị đả kích. Mặc dù trước mặt Tắc Qua có vài thi thể của đám sứ giả, nhưng nếu đặt chung với những người này một chỗ, gã cũng nắm chắc có thể tiêu diệt toàn bộ. Nhưng khi biết ngay cả Xà Nho cũng chết, trong lòng gã nhất thời cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Tắc Qua cùng Xà Nho quen biết nhiều năm, biết người này mạnh mẽ không so được với mình, nhưng nếu hai bên giao thủ, bất chấp thủ đoạn, khẳng định người chiến thắng sẽ là Xà Nho. Không nói trên người Xà Nho là quái xà kinh khủng, hay năng lực ẩn giấu hành tung, hoặc là thực lực nắm giữ một kích tất sát, lão đều được coi là một hoàn mỹ thích khách điển hình. Nhưng giờ phút này Xà Nho đã chết, trong lòng Tắc Qua tràn ngập lạnh lẽo. Nếu Hạ Nhất Minh thật sự có thể đánh chết Xà Nho cùng với Thạch Vương, như vậy cho dù gã cùng Hồng Lang Vương liên thủ, sợ rằng cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Hạ Nhất Minh hai tay đưa ra, đại khảm đao bị Tắc Qua đánh bay, nhất thời run rẩy, được chân khí dẫn dắt dần bay lên. Tắc Qua biến sắc, gã không chút nghĩ ngợi vỗ nhẹ vào đầu Hồng Lang Vương, con sói này lập tức hóa thành một đạo hồng ảnh vọt tới. Lợi nhận trong tay Tắc Qua vông lên, năm vuốt sói với tốc độ cao xé tan không gian, tạo ra những âm thanh xé gió, tùy ý đánh về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, thân hình bay ngược về sau, nhưng hắn đột nhiên phát hiện chân khí phát ra bị lợi nhận sắc bén cắt đứt. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu không tốt, bất quá hắn nhất thời hiểu được vì sao đám tiên thiên cường giả lại không muốn sử dụng binh khí quá nặng. Nếu binh khí rời tay, muốn thu hồi 10 cân binh khí so với 360 cân nặng nhẹ tự hiểu. Bất quá cho dù không cầm đại khảm đao trên tay, Hà Nhất Minh cũng không cảm thấy sợ hãi. Thân thể hắn lui ngược về sau, nhất thời hóa thành một đoàn vân vụ nhanh chóng tràn ngập. Vân vũ phi đẳng thuật giờ phút này được phát huy tới cực hạn. Tắc Qua hét lớn một tiếng, Hồng Long Vương cũng đồng dạng như vậy, một người một sói tự nhiên linh hoạt bám sát Hạ Nhất Minh. Dưới sự liên thủ của một người một sói này, đại khảm đao hoàn toàn bị khóa chặt, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng đừng mong chốc lát có thể đột phá. Khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy khó chịu hơn chính là thân thể Tắc Qua theo Hồng Lang Vương không ngừng lắc lư, lại nhận trong tay gã lại càng thiên biến vạn hóa. Trong lúc ra tay lại càng theo lộ tuyến thần kỳ, mang tới cho Hạ Nhất Minh phiền toái thật lớn. Hạ Nhất Minh sắc mặt dần ngưng trọng. Từ khi hắn thi triển Vân Vũ Phi đẳng thuật, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải khó khăn như vậy. Tổ hợp một người một sói này quả thật khác thường. Hà Nhất Minh lập tức nghĩ tới Xà Nho. May là lúc đó hắn sử dụng đại khảm đao, kích phát khai sơn tam thập lục thức, thức thứ 22 mới có thể đánh chết được lão. Nếu không, chỉ sợ muốn đánh chết Xà Nho càng khó khăn hơn. Lúc này, thân thể Hạ Nhất Minh như một cơn gió. Chiếc áo ảnh đầy trời, bất luận trao ảnh ác liệt ra sao cũng không chút nào tổn thương tới hắn. Chỉ là Tác Qua cùng Hồng Lang Vương như đã hòa làm một, tốc độ không chút nào chậm chạp, mặc dù không thể đuổi theo Hạ Nhất Minh, nhưng muốn bám theo hắn thì hoàn toàn có thể làm được. Hừ một tiếng, Hạ Nhất Minh cười nói, Tác Qua, ngươi cho rằng không có đại khảm đao ta không thể giết được ngươi sao? Theo đó hắn gầm lên một tiếng, song trưởng vung lên, nhất thời kết xuất thủ ấn công pháp kỳ dị. Lòng bàn tay hắn hơi khum lại, cường đại chân khí theo đó xúc áp tới nơi này. Tác Qua vẻ mặt ngưng trọng, bên tai nghe được tiếng sóng biển mãnh liệt cuộn trào. Hơn nữa, âm thanh khiến kẻ khác phải sợ hãi, không ngờ phát ra từ lòng bàn tay Hạ Nhất Minh. Ánh mắt hắn vô cùng ác liệt, nhưng trong lòng nhất thời xuất hiện cảm giác cực độ nguy hiểm. Lòng bàn tay Hạ Nhất Minh vừa thu lại, một đao chân khí hình châm nhất thời bắn ra. Chân khí nhanh như chớp giật, nhỏ như lông trâu, lại vừa vô thanh vô sắc, quỹ đạo bay vô cùng quỷ dị, đánh tới bắp đùi Tác Qua. Lúc này Tác Qua đang cưỡi trên lưng Hồng Lang Vương, hai chân gã cơ bản cũng không có chút tác dụng gì. Cho dù là bị một đao chặt đứt cũng không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của gã. Nhưng khi chân khí bắn tới, trong lòng Tác Qua chợt xuất hiện cảm giác lạnh lẽo, dường như châm khí này mặc dù uy hiếp không lớn nhưng lại đáng sợ như mãnh thú hồng hoang. Tác Qua không chút nghĩ ngợi vung lợi nhận lên, đinh một tiếng, âm thanh như vàng đá giao nhau nhất thời chuyển ra xa. Hà Nhất Minh kinh hô một tiếng, một chiêu này của hắn cầm chắc chín phần, tưởng rằng Tác Qua sẽ không để ý tới, nhưng không ngờ gã lại cẩn thận như vậy. Thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Nhất Minh, Tác Qua mơ hồ cảm giác được chính mình vừa thoát khỏi một hồi đại nạn. Mặc dù không rõ châm khí này có bao nhiêu huyền ảo, nhưng gã đã quyết định bất luận thế nào cũng không thể để châm khí này đánh trúng. Khẽ cau mày, Hạ Nhất Minh bước tới phía trước, miệng hắn đột nhiên mở lớn, một đóa hoa xanh nhạt phun ra. Khi đóa hoa này xuất hiện, Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương đồng thời tròn tròn hai mắt, cơ hồ không thể tin vào điều mình đang thấy. Khi bọn chúng cùng Hạ Nhất Minh giao thủ tại Hoành Sơn, hắn bất quá chỉ ngưng tụ ra nửa đóa hoa mà thôi. Nhưng lúc này chỉ mới vài ngày, nửa đóa hoa kia không ngờ đã biến thành một đóa hoa trọn vẹn. Tốc độ tiến cấp này tuyệt đối là thiên địa kinh, quỷ thần khiếp, kẻ khác khó thể tin. Phảng phất còn đang trước mắt, đóa hoa xanh nhạt kia đột nhiên biến mất, mà quanh người Tác Qua cùng Hồng Lang Vương đột nhiên xuất hiện một lực trói khủng khiếp. Dường như đóa hoa kia đã biến thành vô số dây trói, hoàn toàn trói chặt bọn họ. Tác Qua chợt giống to một tiếng, thân thể gã lập tức phình to, quần áo trên người toàn bộ rách nát, chỉ có Hồng Lang giáp theo thân thể hắn nở rộng ra. Ngay sau đó, sau lưng Tác Qua đột nhiên xuất hiện một đầu sói hư ảo. Đầu sói này hoàn toàn do cường đại chân khí ngưng kết mà thành. Ngay khi nó xuất hiện, lập tức một cỗ khí thế hung hăng tràn ngập xung quanh. Hà Nhất Minh ánh mắt vừa chớp đã lập tức rõ rằng đây cũng không phải là thực lực của Tác Qua, mà do gã dùng phương pháp nào đó thu nạp chân khí trong thân thể Hồng Lang Vương. Bởi vậy, cái đầu sói hư ảo này mới có khí thế như vậy. Con sói hư ảo đột nhiên lắc lư mạnh, dường như trên thân thể nó có vô số xiềng xích trói buộc tự do của nó. Sau khi mạnh mẽ giãy giụa hồi lâu, trên không trung truyền tới âm thanh bạo liệt. Khi xung quanh khôi phục bình thường, lúc này chỉ có Hạ Nhất Minh cùng Tác Qua, Hồng Lang Vương đứng xa mà nhìn. Bọn họ dường như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng trong lòng bọn họ đều biết, vừa rồi ngũ hành chân khí giằng co, hai bên bất phân thắng bại. Đầu sói hư ảo giữ nhân bạo liệt, còn phong chi hoa của Hạ Nhất Minh biến thành trăm ngàn dây trói, bị nổ tan tác cũng không thể tiếp tục sử dụng nữa. Tác Qua cùng Hồng Lang Vương trong lòng phát khổ. Dưới Hoành Sơn đánh một trận, Hạ Nhất Minh mặc dù mạnh mẽ hơn Tác Qua, nhưng cũng chỉ có thể ngang ngửa với Hồng Lang Vương. Nhưng lúc này, ngay cả Hồng Lang Vương cùng Tác Qua liều mạng gia tăng chân khí, cùng hắn chỉ có ngang tay. Trong đầu bọn họ đều nảy sinh suy nghĩ, nếu lần sau gặp lại, liệu chính mình có thể chống đỡ hay không? Hạ Nhất Minh song trường đẩy tới, một cỗ hàn khí mãnh liệt tràn ra, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống, một cỗ hàn khí lạnh thấu tim, khiến Tác Qua cùng Hồng Lang Vương thất kinh. Bọn họ quay lại khá muộn, nên cũng không thấy được cảnh Hạ Nhất Minh cùng đám đồ đẳng sứ giả giao thủ, dĩ nhiên cũng không biết được băng hệ chân khí của Hạ Nhất Minh mãnh liệt ra sao. Hồng Lang Vương đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng nó phun ra một đoàn hỏa cầu. Hỏa cầu này cũng không bay về phía Hạ Nhất Minh mà bắn thẳng lên không trung. Khi tới một độ cao nhất định, hỏa cầu lập tức bạo liệt thành một cơn mưa lửa đổ xuống. Nhiệt độ xung quanh nháy mắt được đẩy lên cao, đồng thời khiến băng hệ chân khí của Hạ Nhất Minh hoàn toàn mất đi hiệu quả. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, Tác Qua cùng Hồng Lang Vương liên thủ quả nhiên mạnh mẽ hơn tổ hợp đồ đẳng sứ giả rất nhiều. Tám vị đồ đẳng sứ giả dưới băng hệ chân khí xâm nhập, cho dù là liều mạng cũng không ngăn cản được. Nhưng Tác Qua còn chưa động thủ, Hồng Lang Vương đã giải quyết được mối nguy này. Linh thú như vậy so với Tác Qua còn muốn khó chơi hơn. Tác Qua thân thể dán chặt vào lưng Hồng Lang Vương, ánh mắt chớp động, từ trong miệng gã phát ra một tiếng huýt dài. Hồng Lang Vương cũng vậy. Một người một sói lúc này như biến thành một thể thống nhất. Sau khi chứng kiến cảnh này, Hạ Nhất Minh đột nhiên hiểu ra, bọn chúng là muốn thi triển nhân lang hợp nhất, quyết định liều mạng. Cũng giống như ngũ hành hợp nhất, toàn lực một đao của Hạ Nhất Minh, đây chính là tuyệt chiêu của Tác Qua. Cảm nhận được khí thế cường đại trên người bọn họ, Hạ Nhất Minh đột nhiên mỉm cười nhìn lại. Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương ngẩn ra, không rõ Hạ Nhất Minh định làm gì. Đột nhiên bọn họ cảm thấy hoa mắt, Hạ Nhất Minh đã thoát khỏi tầm nhìn của bọn họ, biến mất không còn dấu vết. Một người một sói, trái tim nhất thời trở nên lạnh lẽo, không còn một chút kích động cùng hy vọng xa xôi nào. Bọn họ cũng nhận ra đây chính là một siêu cường kỹ năng nghịch thiên. Nếu Hạ Nhất Minh nắm giữ loại kỹ năng này, cho dù bọn họ có sử dụng phương pháp nào cũng đừng mong có thể tiêu diệt được hắn. Ngay khi một người một sói vẫn đang thử ra, một cú khí thế khai thiên tích địa phát từ sau lưng họ chuyển tới. Tác Qua cùng Hồng Long Vương vô thức quay lại, vừa lúc thấy được Hạ Nhất Minh từ trên mặt đất thu hồi bảo đao kinh khủng kia. Khi đại khảm đao hoàn toàn nằm trên tay Hạ Nhất Minh, tinh thần hắn hoàn toàn chìm vào trong đó, ngũ hành chân khí tự động lưu chuyển. Tác Qua cùng Hồng Long Vương đã là địch nhân cuối cùng. Dưới một chiêu quyết định này, Hạ Nhất Minh không ngại tiếp tục sử dụng ngũ hành hợp nhất. Dù sao chỉ có tiêu hao toàn bộ chân khí vào một chiêu này mới có thể khiến một người một sói kia hoàn toàn biến mất. Đại đao chậm rãi đưa lên, từ trên thân đao phát ra khí thế mãnh liệt, đủ khiến bất luận kẻ nào cũng phải phát run. Cho dù là Tác Qua cùng Hồng Lăng Vương thi triển nhân lăng hợp nhất cũng không có được khí thế khoa trương như vậy. Theo cỗ khí thế khó tin, một áp lực từ từ tràn ra. Khi Hạ Nhất Minh giơ đại khảm đao vượt qua đỉnh đầu, luồng áp lực này cũng đủ lớn khiến kẻ khác bị giam cầm trong đó. Nhưng trước khi không gian cấm chế hình thành, Tác Qua đột nhiên vỗ lên đầu Hồng Lang Vương, một người một sói nháy mắt biến mất. Bọn họ dĩ nhiên quyết định thật nhanh chóng không chiến mà chạy, không ngại ướt át bẩn thỉu, trực tiếp chui vào lòng đất. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi, một sự phẫn nộ từ đáy lòng bùng phát. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 78 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.